Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, thiếu nữ cùng Nocturne. Trong phòng, một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, đạo thân ảnh quen thuộc kia, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tắm phía trước cửa sổ ánh nắng. Xanh nhạt thon dài 10 ngón ở mới tinh sạch sẽ hắc bạch trên bàn phím vũ động. Dường như đầu thu một bức tranh. Duy Mỹ tinh khiết, Lạc Phi đứng ở ngoài cửa. An tĩnh lắng nghe, không có đi quấy rầy. Một khúc a, hắn mới gõ cửa một cái. Cách lấy cánh cửa phía trên pha lê. Nhìn lấy bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia cùng bên mặt. Chuẩn bị nhảy múa 10 ngón một trận. Nàng không có quay đầu. Không nói gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, an tĩnh chờ đợi, Lạc Phi đẩy cửa ra, tại cửa ra vào nhìn lấy nàng, rất nhẹ giọng mà nói, đừng lo lắng, lần này ta không phải đến đụng ngươi đàn piano, ta thì đứng tại cửa, theo ngươi nói mấy câu, hắn sợ đã quấy rầy cái gì, sợ nàng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, xoay người, nhìn lấy nàng. Lạc Phi nhìn lấy mặt của nàng, giống như đúc, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt, thế nhưng ánh mắt, thế nhưng khí chất, cùng một cách tự nhiên chảy ra cao quý khí tức, đều hoàn toàn khác biệt. Cái này đích xác là hai người. Đồng học, ngươi gọi là Thanh Thủy Lê Y sao? Hắn rất lễ phép mà hỏi, thiếu nữ kia chỉ là đứng ở nơi đó, lặng yên nhìn lấy hắn, cũng không trả lời. Lạc Phi đành phải lại nói, ngươi là Thanh Thủy Mỹ Y muội muội, đúng không? Ngươi ở đâu đến trường? Tại sao lại ở chỗ này? Mặc kệ Lạc Phi hỏi cái gì, nàng đều không có trả lời. Ngoài cửa sổ ánh nắng rơi vào, mặt đất phía trên có bóng dáng của nàng. Lạc Phi trong mắt lóe ra u lãnh quang mang, mở ra âm dương đồng, nhưng cái gì dị thường đều không có phát hiện, thoạt nhìn là người. Nhưng tránh thức là cái gì? Vậy cũng không biết. Bất quá, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Thanh Thủy đồng học, lần trước, hoặc là nói lên hai lần, đều là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, ta không nên đánh nhiễu ngươi đánh đàn. Không nên đụng ngươi đàn piano. Ở trong lòng cam kết xin lỗi. Hôm nay cuối cùng thực hiện, Lạc Phi cảm thấy mình nên rời đi. Mặc kệ nàng là người hay quỷ. Mặc kệ là nàng có phải hay không Thanh Thủy Mỹ Y song bào thai muội muội, mặc kệ nàng vì sao tổng là xuất hiện ở đây, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Đã người ta không để ý tới hắn, vậy hắn thì không nên lại tiếp tục quấy rầy. Xin lỗi, vậy ta, chấm ngoặc kép, tiến đến, ngay tại hắn muốn rời khỏi lúc, thiếu nữ kia đột nhiên mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, thần sắc nhàn nhạt. Nhưng cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Không giống như là Thanh Thủy Mỹ Y như vậy bá đạo cùng làm cho người bài xích. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đi vào. Cửa phía sau. Chậm rãi tự động đóng lên. Thiếu nữ chỉ bên cạnh đàn piano. Đánh đàn. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Do dự một lát. Đi tới. Ở trước gương cầm trên ghế ngồi xuống. Quay đầu nói. Thanh Thủy đồng học muốn nghe cái gì? Thiếu nữ theo dõi hắn mặt. Thản nhiên nói. Nocturne. Lạc Phi nâng lên hai tay. 10 ngón đặt ở trên bàn phím. Nhắm mắt lại. Thoáng nổi lên một chút. Bắn lên. Nhưng chỉ gảy bắn tiểu tiết. Nàng đột nhiên nói. Không phải. Đúng không? Lạc Phi dừng tay lại chỉ. Quay đầu nhìn nàng. Nhìn một lát. Đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi nói là. Ngươi để cho ta đánh Nocturne. Không phải bài này Nocturne. Thiếu nữ nói. Cái nào điều? Người nào? Nocturne có rất nhiều điều. Có Ritvel, Chopin, vẫn còn có nhà âm nhạc. Thiếu nữ theo dõi hắn mặt nhìn mấy giây. Sau đó duỗi ra thon dài xanh nhạt ngón trỏ. Đặt tại trên bàn phím. Chỉ án hai lần. Nhưng Lạc Phi trong nháy mắt thì đã hiểu. Hắn đồng tử rụt lại. Nhìn lấy trước mặt cái này thuần trắng an tĩnh thiếu nữ. Nói, ngươi ở đâu nghe bài này từ khúc? Nàng ấn vang lên cái kia hai cái thanh âm. Là châu đồng Nocturne. Thế nhưng là, cái thế giới này cũng không có châu đồng. Càng không có bài này chuyển đổi thành lưu hành âm nhạc Nocturne. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, lần trước hắn cùng Đồng Nhan Nhan tới nơi này lúc, đánh qua bài này từ khúc. Chẳng lẽ lúc ấy, thiếu nữ này ngay ở chỗ này? Ngươi, quả nhiên, thiếu nữ thon dài trắng nõn ngón trỏ, có chút nâng lên, chỉ hướng hắn, ngày đó ngươi ở, núp ở chỗ nào? Lạc Phi hỏi, thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía bàn phím, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Tốt a, Lạc Phi không hỏi thêm nữa. Ngồi xuống, nhắm mắt lại nổi lên một chút tình cảm. Mười ngón bắt đầu chuyển động, trôi chảy mà động nghe thanh âm, lập tức vang lên, chậm rãi trong không khí rót thành một đầu thanh âm dòng sông. Vây quanh toàn bộ phòng đánh đàn chảy xuôi theo, thiếu nữ đứng ở bên cạnh, cặp kia thanh lãnh bên trong lại mang theo vũ mị con ngươi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy gò má của hắn. Ánh mắt xéo qua nhìn lấy cái kia múa mười ngón, toàn thân cao thấp, chỉ có nồng đậm cong cong lông mi, ngẫu nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút. Một khúc a, Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng, thiếu nữ ngẩn ngơ, lại duỗi ra thon dài xanh nhạt mười ngón, ấn mấy cái thanh âm. Chopin Mazurka, Lạc Phi lần thứ nhất xông vào phòng đánh đàn mạo phạm nàng lúc. Nàng lúc ấy đàn tấu cũng là bài này từ khúc. Lạc Phi nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại, đông, chấm ngoặc kép, thép tiếng đàn vang lên, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng bay múa, thiếu nữ nhìn chằm chằm ngón tay của hắn, nhìn mấy giây, sau đó, ánh mắt vừa nhìn về phía mặt của hắn, một khúc a, thiếu nữ tới gần hắn, đứng tại trước dương cầm, duỗi ra ngón tay thon dài, đặt tại trên phím đàn, lần này, lại là Nocturne. Bất quá, là Chopin một bài Nocturne, ép điệu hát dân gian. Vừa tốt, cái này một bài Lạc Phi cũng luyện tập qua. Ngay tại hắn muốn đem hai tay đặt ở trên bàn phím đàn tấu lúc. Thiếu nữ thon dài tay phải đã đặt ở cao âm bộ trên bàn phím. Cùng một chỗ, nàng nói khẽ, cùng một chỗ đánh. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn nàng một cái, một tay thả đi lên. Đông, chấm ngoặc kép. Duyên dáng thanh âm vang lên, cái gì đều quên, hai người, hai cánh tay, bắt đầu ở sạch sẽ hắc bạch khóa lên múa, giao lưu, nhận biết, mới đầu còn có chút lạnh nhạt dừng lại, từ từ, phối hợp càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng trôi chảy, ngẫu nhiên khoảng cách quá lớn, tay của hai người chỉ còn có thể đụng tới, nhưng đều là nhìn thoáng qua, lại mỗi người vũ đạo. Dường như hai cái tinh linh, ở trên bàn phím nhẹ nhàng bay múa, trong phòng ngủ chỉ có tiếng đàn dương cầm, tựa hồ liền hô hấp âm thanh, liền trái tim nhảy tiếng cũng không có. Một khúc a, hai người ngón tay đều treo lơ lửng giữa trời ở trên bàn phím. Dừng lại hơn 10 giây, tựa hồ tại dư vị lấy giữa ngón tay lưu lại thanh âm. Sau đó chậm rãi thu hồi, Lạc Phi tỉnh táo lại, đứng lên nói. Ngươi ngồi, thiếu nữ theo dõi hắn mặt, nhìn một lát, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Dưới thân váy trắng như cánh hoa tràn ra, mười ngón đặt ở trên bàn phím. Đông, chấm ngoặc kép, châu đồng Nocturne vang lên, nhưng lại dừng lại, thiếu nữ quay đầu, nhìn lấy hắn. Lạc Phi hiểu được, duỗi ra ngón tay, điểm mấy cái khóa, tay trái hợp âm, tay phải phân tích, làm mẫu mấy lần. Thiếu nữ tiếp tục đàn tấu, liên tục hai lần về sau. Nàng học xong, mặc dù không có lưu loát như vậy, nhưng càng ngày càng tốt. Lạc Phi nhìn một chút đồng hồ trên tường, đợi nàng đàn xong cái cuối cùng thanh âm lúc, mới mở miệng cáo từ. Ta phải đi, thiếu nữ dừng một chút, quay đầu nhìn lấy hắn, nhưng không nói gì. Lạc Phi nhìn lấy nàng trương này quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Nhịn được trong lòng các loại nghi vấn, cáo từ rời đi, tại đánh mở cửa, chuẩn bị ra ngoài lúc, nàng đột nhiên mở miệng nói, lại đến chứ. Lạc Phi bước chân dừng lại, do dự một chút, quay đầu nhìn lấy nàng nói, ta cũng không biết, tới, thiếu nữ nói khẽ, ngữ khí bình thản, không có mệnh lệnh, không có mời cầu, nhưng lại cho người ta một loại vô pháp cự tuyệt cảm giác. Có thời gian liền đến. Lạc Phi không dám hứa hẹn, mở cửa rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đang đi ra hành lang, xuống thang lầu lúc, gian kia phòng đánh đàn bên trong lại vang lên Châu Đồng Nocturne tiếng. Ra phòng đàn, Lạc Phi đứng ở bên ngoài trên bãi cỏ, xoay người, ngẩng đầu nhìn tòa này cao ốc, trở về chỗ một chút vừa mới cùng cái kia nữ hải đánh đàn một màn. Hốt hoảng, dường như thân ở trong mộng, hắn ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, đi bên cạnh xạ tiễn bộ cao ốc. Thế nhưng là xạ tiễn bộ hoạt động cửa phòng khóa lại. Cũng không có người ở bên trong. Ban trưởng tự nhiên cũng không tại. Hắn đi xuống lầu. Bên cạnh phòng đàn bên trong tiếng đàn dương cầm đã đình chỉ. Hắn không tiếp tục lưu lại. Dẫm lên mềm mại mặt cỏ rời đi. Phòng đàn lầu 3. Gian nào đó trước cửa sổ. Tên kia xuyên váy trắng bóng người đứng ở nơi đó. Một mực nhìn lấy hắn. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất ở phía xa góc rẽ. Tỷ tỷ, giúp ta, chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.